liền đem sau lưng mười mấy đầu yêu thú chảm dưới kiếm. Đáng ghét người, Tiểu Kim thấy mình rốt cục thoát hiểm, nằm dạp trên mặt đất lè lưỡi miệng lớn thở. Nguyên bản còn nghĩ nói một câu ngoan thoại, lại nhìn thấy này nhân loại chính hai con ngươi lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Lập tức đem kia muốn nói lời lại nuốt trở vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.